Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 58 đến 1, hôn nghi, góc truyện audio.com. Đúng là một mùa lạnh nhất trong năm, không khí lạnh tập kích vào người, có điều Thanh Ly ngồi trong kiệu cũng không thấy lạnh, chỉ có lòng sôi sùng sục hâm nóng không khí vui mừng tuôn ra bên ngoài. Ngay cả trước kia không thích cầm quạt, giờ khắc này lại không cảm thấy vất vả chút nào, ngược lại là vui vẻ chịu đựng. Thậm chí dù là đang ngồi trong loan giá, bên ngoài không nhìn thấy người bên trong, nàng cũng chưa từng buông xuống. Cách chương.